Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116, quát lui thiên kiếp. Tu La Thiên Đế Quyết, thôn phệ. Trong tiểu viện, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, vô số linh dược cùng đan dược, bị Tần Vân nuốt vào trong miệng. Những linh dược này, kém nhất đều là cấp 5 linh dược. Cấp 6 linh dược cũng không phải số ít. Nếu là những võ giả khác thấy Tần Vân như thế thôn phệ linh dược, còn không phải tươi sống hù chết. Những linh dược này ẩn chứa linh khí đủ để đem võ hoàng cường giả chống đỡ nổ. Như thế nuốt vào còn không phải bạo thể mà chết, còn kém một chút xíu. Ầm ầm, Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu, một đạo tử mang lướt qua. Tần Vân thức hải bên trong cái kia cuồn cuộn màu tím long mạch, tại thời khắc này, điên cuồng lăn lộn, tiếp tục, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa bắt đầu thôn phệ linh dược. May nhờ Tiện Khô Lâu theo trong hoàng cung vơ vét vô số linh dược, bằng không Tần Vân căn bản cũng không khả năng như thế tùy ý thôn phệ, mà bằng vào Tần Vân tốc độ tu luyện, càng là không biết muốn tu luyện thời gian bao nhiêu mới có thể ngưng tụ ra thứ 50 đầu long mạch tới. Giống giống, theo vô số linh dược bị thôn phệ, Tần Vân thức hải bên trong cái kia long mạch bắt đầu ngẩng đầu lên. Mênh mông long uy từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời, rầm rầm rầm. Ngay tại Tần Vân thức hải bên trong cái kia màu tím long mạch dao động bắt đầu trong nháy mắt, toàn bộ Tề Vân quốc đô vùng trời đột nhiên truyền đến từng đạo nổ tiếng sấm, vô số mây đen bao phủ tới. Này chút mây đen tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy. Đây là có chuyện gì? Thiên địa tức giận rồi không thành? Tối cận dị tượng tấp nập xuất hiện. Chẳng lẽ là ta Tề Vân quốc có việc lớn phát sinh? Ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân quốc đô lần nữa kinh bắt đầu chuyển động. Vô số võ giả nhìn xem hư không tụ tập tại cùng một chỗ mây đen, từng cái vẻ mặt nghiêm túc khôn cùng. Cái kia mây đen bên trong truyền đến một cỗ vô cùng khí tức ngột ngạt, phảng phất nó muốn hủy diệt hết thảy. Đây là thiên kiếp. Chẳng lẽ có người tại ta Tề Vân quốc chứng đạo? Hoàng cung chỗ sâu, khuynh thành nữ tử nhảy lên một cái, đứng tại hoàng thành vùng trời. Hai tròng mắt của nàng rơi vào cái kia mây đen bên trên. Người này không là người khác, đúng là Tề Vân quốc nữ đế bệ hạ. Thiên kiếp buông xuống, có người đột phá võ đế đỉnh. Tề Vân tông vùng trời, một giọng già nua vang lên. Lập tức một vị tóc trắng xóa lão giả lặng yên xuất hiện ở trong hư không. Là lão tổ. Lão tổ xuất hiện, thật chính là lão tổ. Ngoặc kép, theo này tóc trắng xóa lão giả xuất hiện, toàn bộ Tề Vân tông bên trên truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Một đám trưởng lão tông chủ liền vội vàng quỳ xuống đất, đều đứng lên đi. Lão giả hơi hơi phất tay, lập tức hai con ngươi ngưng trọng rơi vào cái kia mây đen phía trên. Mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến một đạo sấm nổ âm thanh, phảng phất bên trong hội tụ một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng. Cỗ lực lượng kia để cho người ta trong lòng run sợ. Mà đế đô thiên đế trong vương phủ, một đám võ giả lại liền mảy may cảm giác đều không có. Cái kia đáng sợ uy thế bao phủ lại toàn bộ đế đô, nhưng lại tựa hồ như quên đi thiên đế vương phủ nơi này. Màu tím long mạch thành, giống giống, trong vương phủ một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau một khắc một đạo trầm thấp tiếng long ngâm theo trong vương phủ truyền đến. Trong vương phủ đệ tử từng cái chỉ cảm thấy thần tâm run lên, nhịn không được muốn nằm sấp trên mặt đất. Đế chủ tu vi lại tăng lên, đế chủ uy vũ, đế chủ mới là Tề Vân quốc đáng sợ nhất thiên tài. Cái gì nữ đế, Cái gì võ sĩ, hết thảy cút sang một bên. Ngoặc kép, trong vương phủ, lần lượt từng bóng người nhìn xem viện nhỏ chỗ sâu. Trong mắt cuồng nhiệt khôn cùng, giống giống, trong tiểu viện, từng đạo tiếng long ngâm vang lên. Viện nhỏ vùng trời, tựa hồ xuất hiện một đầu màu tím thần long ảo ảnh. Ảo ảnh kia trên người khí tức, để cho người ta nhịn không được cúng bái. Rốt cục, đột phá, trong tiểu viện, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một đạo tử mang nổ bắn ra mà ra. Tiểu thế giới thiên địa lôi kiếp, cũng mưu toan trừng phạt bản đế. Thật sự là hài hước khôn cùng. Cút ngay cho ta, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, rầm rầm rầm, hư không bên trong. Cái kia cuồn cuộn mây đen, lần nữa truyền đến từng đạo sấm nổ âm thanh. Cái kia mây đen bên trong đồ vật, tại thời khắc này, tựa hồ có chút phẫn nộ. Lão tử bảo ngươi cút, ngao ô, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh. Hư không bên trong, tựa hồ có một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn. Tụ tập tới, chỉ thấy một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Cái kia mây đen trực tiếp tán đi, thiên kiếp, thật sự là hài hước. Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt đùa cợt. Hắn nhưng là trải qua hỗn độn thiên phạt nhân vật đáng sợ. Tiểu thế giới này thiên kiếp, cũng dám khóa chặt hắn. Thật sự là hài hước. Kỳ quái, cái thiên kiếp này làm sao tán đi? Chẳng lẽ người này đột phá thành công? Không đúng. Ta Tề Vân Tông có văn hiến ghi chép, trừ phi là độ kiếp người ngã xuống, hoặc là độ kiếp thành công, thiên kiếp mới có thể tán đi. Nhưng hắn nếu là thành công, nên có tường vân bao phủ mới đúng. Cái kia chính là thất bại. Chấm ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân quốc đô vùng trời, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Tuyệt thế nữ đế, Tề Vân Tông lão quái. Vô số võ giả nhìn xem hư không, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiên kiếp xuất hiện lại vô cớ biến mất, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên đế trong vương phủ, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a. Thuận miệng một câu, vậy mà có khả năng quát lui thiên kiếp. Thiên đế vương phủ, một ngọn núi giả bên trên, Tiện Khô Lâu trong mắt từng tia hào quang lưu chuyển. Trong ngực của hắn, ôm đúng là trứng rồng. Trứng rồng lên kim quang, lần nữa sáng chói mấy phần. Răng rác, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cái kia kim sắc trứng rồng bên trên, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Sau một khắc, đạo khe hở này, càng lúc càng lớn, một lát lan tràn đến. Toàn bộ trứng rồng, lão tổ trứng trứng muốn ấp, ngao ngao gào. Tiện Khô Lâu một trận luống cuống tay chân, ôm này trứng rồng giãy giụa khiêu gợi Khô Lâu cái mông đi tới đi lui, không biết nên đem này trứng rồng thả ở nơi nào. Răng rác, vết rách càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, một đạo sáng chói ánh vàng lóe lên, trứng rồng trực tiếp nổ tung. Đụng, một cái màu vàng tiểu chút chít theo trứng rồng bên trong vọt ra, trực tiếp đâm vào Tiện Khô Lâu trên mặt, mà Tiện Khô Lâu trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Bẹp bẹp, hư không bên trong kim quang tán đi, chỉ thấy một cái màu vàng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trong hư không. Tiểu gia hỏa bẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra đáng yêu vô cùng. Cái này là trứng rồng bên trong long chủng. Cách đó không xa, Tần Vân có chút ngây người. Hư không bên trong tiểu gia hỏa kia mọc ra một đôi cánh nhỏ, thịt thịt cánh nhỏ nhịp động, cố gắng để cho mình ngừng ở trong hư không. Trừ cái đó ra, cái kia chính là một cái tròn vo tiểu cầu. Mẹ nó, ngươi lừa gạt lão tử, đây là trứng rồng. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Tiện Khô Lâu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem hư không thịt thịt tiểu gia hỏa, một trận sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.